Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 171 bị phạt chạy bộ. Quân Việt hơi hơi trinh lăng, bỗng nhiên câu môi, đương nhiên sẽ, chỉ là vạn nhất ta không ở bên cạnh ngươi làm sao bây giờ. Lần sau không thể lại làm loại này nguy hiểm sự tình. Quân Việt như thế nào sẽ không ở ta bên? Người đâu? Lan Đoá Đoá theo bản năng đem Quân Việt ôm được ngay khẩn. Như là sợ hắn sẽ biến mất giống nhau, ngốc nữ. Ta đương nhiên sẽ ở bên cạnh ngươi, nhưng cũng có chiếu cố không đến ngươi thời điểm. Cho nên như vậy nguy hiểm sự tình không được làm. Quân Việt vẻ mặt chính xác, ân nào. Ta đã biết, Lan Đoá Đoá ngoan ngoãn gật gật đầu. Bỗng nhiên đôi tay từ Quân Việt trên cổ buông xuống, trực tiếp sờ đến Quân Việt trên mặt. Quân Việt cười một cái sao? Không cần vẫn luôn sụ mặt, người cười rộ lên đáng yêu nhất, Lan Đoá Đoá một bên nói. Tay nhỏ một bên nỗ lực lôi kéo Quân Việt mặt, muốn kéo một cái gương mặt tươi cười ra tới, Quân Việt cũng không ngăn cản nàng. Tùy ý nàng tay nhỏ ở chính mình trên mặt làm sằng làm bậy. Thậm chí còn phối hợp xả ra một cái tươi cười tới, quản gia kinh tủng, đi theo đại thiếu gia bên. Người lâu như vậy, hắn còn chưa bao giờ biết đại thiếu gia cười rộ lên sẽ đáng yêu, có thể là hắn ánh mắt không tốt, vì cái gì hắn mỗi lần nhìn đến đại thiếu gia cười, đều cảm thấy sởn tóc gáy. Lê Mộc Mộc đã từ trên cây, soạt, một chút trượt xuống dưới. Trong miệng còn ngậm cái quả táo, thiếu chút nữa không bị sặc đến, nha nha, đều nói tình nhân trong mắt ra tây thi. Lời này quả nhiên không sai, có thể đem Quân Việt ca ca kia đằng đằng sát khí tươi cười xem thành là đáng yêu, không phải mắt què chính là chân ái, nhưng là như vậy nắm chặt hết thảy cơ hội tú ân ái thật sự hảo sao, quản hắn. Thừa dịp hiện tại không ai. Nàng đến chạy nhanh lưu, bằng không chờ đến Quân Việt ca ca nhớ tới nàng tới. Nàng liền thảm, ôm quả táo, mới vừa nhấc chân, sau lưng lạnh lạnh thanh âm liền vang lên, muốn đi nơi nào, Lê Mộc Mộc vẻ mặt đau khổ. Quân Việt ca ca trên người là trang radar sao, ta đột nhiên nhớ tới ta mẹ ở nhà chờ ta rút củ cải. Kia ta liền đi về trước. Nàng ném xuống một câu cất bước liền chạy. Không chạy hai bước, mấy cái cao to hộ vệ liền ngăn cản nàng, Quân Việt ca ca. Lê Mộc Mộc xoay người, đối với Quân Việt các loại bán manh. Nhiên Quân Việt tầm mắt từ đầu đến cuối đều tụ ở nào đó oa ở trong lòng ngực hắn manh vật trên người. Nửa điểm ánh mắt đều không có phân cho nàng, Lê Mộc Mộc tiểu thư gần nhất tinh lực quá thừa. Làm nàng vây quanh Quân Uyển chạy 5 vòng phát tiết. À, Lê Mộc Mộc tức khắc trợn tròn mắt, không phải đâu. 5 vòng, làm ơn, Quân Uyển lớn như vậy. 5 vòng xuống dưới nàng có thể trực tiếp đi tìm Giê-xu đưa tin hảo sao, Quân Việt ca ca. Chúng ta thương lượng bái. Lê Mộc Mộc chắp tay trước ngực, mắt trông mong nhìn hắn. Quân Việt ôm Lan Đoá Đoá xoay người liền đi. Chỉ chừa cho nàng một cái cao lãnh bóng dáng. Quân Việt ca ca. Ngươi như vậy sẽ mất đi ta. Lê Mộc Mộc chưa từ bỏ ý định hướng về phía Quân Việt bóng dáng kêu to. Nhưng nhân ra một chút đều không có tưởng phản ứng nàng ý tứ. Dùng hành động chứng minh rồi. Hắn rất vui lòng mất đi nàng. Lê Mộc Mộc tiểu thư. Bắt đầu đi. Hộ vệ không mang theo một tia cảm tình thanh âm vang lên. Lê Mộc Mộc tức giận chừng hắn một cái. Đã biết, sau đó nhận mệnh chạy bộ đi, không có biện pháp. Nàng nếu là không chạy, Quân Việt ca ca có rất nhiều biện pháp sửa chữa nàng. Quân Việt ôm Lan Đoá Đoá đi vào đại sành. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem nàng đặt ở trên sofa. Quân Việt đói bụng sao? Mau đi ăn bữa tối đi. Lan Đoá Đoá ngồi ở trên sofa, đẩy hắn, muốn cùng nhau ăn sao? Hắn trở tay bắt được Lan Đóa Đóa tay nhỏ, cười hỏi, không muốn không muốn, ta không đói bụng, nàng còn không có đói, không thể ăn cái gì, không đói bụng cũng đến bồi ta. Quân Việt bế lên nàng, chiều nhà ăn đi đến, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.